Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 57, Tà Vương Việc. Cùng Hướng Vũ Điền giao lưu một phen, Hà Hằng cùng với Vô Cùng Hòa Hợp nói chuyện trời đất. Chút nào không nhìn ra hai người là muốn làm sinh tử chi đấu. Trái lại như là một đôi bạn cũ bình thường. Trên thực tế, Hà Hằng cùng Hướng Vũ Điền trong lúc đó bản sẽ không có bất luận cái gì cừu hận. Bọn họ giao chiến, nguyên nhân chỉ có điều là, hắn là Hà Hằng, mà hắn là Hướng Vũ Điền. Chính là đơn giản như vậy. Này chuyện thế gian, lại có vài món là hai người bọn họ quan tâm. Hà Hằng thu hồi thần niệm sau, nhìn một chút trên đất khấu từ hai người. Không có làm cái gì, trực tiếp đi ra tòa này tiểu lâu. Nhìn ngó ở bên ngoài lỗ rượu tử, nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về Phi Mã Mục Trường Nội Bảo mà đi. Hắn chính muốn đi ra nơi đây, đột nhiên phát hiện, nơi đây lại có thể có một ít người ngoại lai ngựa. Đánh cờ hiệu thình lình chính là Lý Đường cùng Ngõa Cương Trại. Hà Hằng đột nhiên nhớ tới nguyên bên trong lúc này là Lý Uyên con gái Lý Tú Ninh cùng Xài Thiệu tới. Đây, hơn nữa đưa tới cái gọi là Tứ Đại Khấu. Ban đầu đúng không tiếc ở đối phó ngươi loại tiểu nhân vật này. Nhưng nếu cũng làm cho ta gặp phải, thì nên trách không thể ta. Rốt cuộc, sang năm 2 tháng 2 ta liền muốn cùng Hướng Vũ Điền quyết chiến. Trước đó vẫn là trợ Dương Quảng đưa cái này thiên hạ to lớn nhất phản tặc Thanh Lý đi. Ta cùng hắn cũng lại không nhân quả liên quan. Hà Hằng vừa nghĩ như thế, trực tiếp đi vào nội bảo bên trong đại sảnh. Dọc theo đường mấy trăm cái thị vệ, người hầu đều không có phát hiện tung tích của hắn. Võ đạo tu đến Hà Hằng trình độ này, đã có thể được xưng là lục địa tiên thần. Thân thể hòa vào đất trời, đứng thẳng mà không có bóng. Trừ phi chính hắn muốn cho người nhìn thấy, bằng không ai có thể phát hiện hắn. Một đường đi qua, Hà Hằng rất nhanh đến trong đại sảnh. Giờ phút này bên trong cử hành tiệc rượu. Một cái quần áo thanh nhã hào phóng nữ tử ngồi trên cùng. Vô cùng già dặn cùng phía dưới mọi người che chén. Ngồi ở phía dưới bên trái chính là Phi Mã Mục Trường một đám chấp sự. Mà phía bên phải đi đầu cũng là một nữ tử. Tương tự trường cũng là ung dung hoa quý. Tú lệ tuyệt mỹ. Đây chính là song long mỹ nhân nhi chàng chủ Thương Tú Tần cùng với Khấu Trọng mối tình đầu tình. Nhân Lý Tú Ninh sao? Hà Hằng trực tiếp đi vào phòng khách trước. Các nàng trò chuyện vẫn còn tiếp tục. Hà Hằng lắng nghe một lúc. Xác nhận không có sai sót sau. Liền trực tiếp đi tới Lý Tú Ninh trước người. Hai mắt nhìn về phía con mắt của nàng. Hà Hằng thâm thúy trong con ngươi đột nhiên bạo phát nơi một tia huyền diệu gợn sóng. Đây là vừa mới ở Hướng Vũ Điền ma chủng trên người học được một điểm kỹ xảo. Hắn thần niệm trực tiếp tiến vào Lý Tú Ninh trong đầu. Lý Tú Ninh tuy rằng võ công cũng không tệ lắm, nhưng lại không phải song long như vậy mở treo, làm sao có khả năng chống đối Hà Hằng thần niệm. Lúc này liền bị Hà Hằng xâm lấn thành công. Ở trong đầu của nàng trị vào một đạo mệnh lệnh sau, Hà Hằng thỏa mãn nở nụ cười, lại nhìn một chút này bốn phía, không có làm tiếp bất luận cái gì, trực tiếp hướng ra phía ngoài mà đi. Từ đầu đến cuối, không có một người phát hiện hắn đến cùng hành động, bao quát Lý Tú Ninh bản thân. Nàng chỉ là cảm giác mình thất thần chốc lát, tiếp theo sau đó cùng Thương Tú Tần trò chuyện. Không biết trong cơ thể chính mình đã bị người động tay động chân, sẽ phá hủy nàng tất cả. Đây chính là nguyên thần đại viên mãn, tới gần đạo thai cảnh cường giả uy năng. Hà Hằng giờ này ngày này chi thực lực, nếu để cho hắn cùng mấy trăm ngàn đại quân chính diện quyết đấu, phỏng chừng cũng chỉ có thể giết cái mệt bở hơi tai. Cuối cùng chân khí hao hết, vạn mũi tên cùng phát bên dưới trở thành cái sang. Rốt cuộc hắn không phải động cơ vĩnh cửu, cho dù giờ nào khác nào cũng đang rút lấy sức mạnh đất trời bổ sung tự thân. Nhưng cũng có một cái mức độ, làm tiêu hao tốc độ đại đại vượt qua khôi phục tốc độ. Hắn cũng chỉ có thể háo thành đèn cạn dầu. Đương nhiên, trừ phi Hà Hằng đầu óc có bệnh, mới sẽ chính diện cùng mấy trăm ngàn đại quân tác chiến. Bằng không lấy thực lực của hắn, thế giới này ai có thể lưu lại hắn? Hà Hằng, Hướng Vũ Điền cấp số này cường giả chân chính khủng bố hay là bọn hắn ở sức mạnh tinh thần trên? Các loại điều khiển nhân tâm, cùng với bọn họ tự thân tính cơ động, căn bản không có người có thể phát hiện bọn họ. Lấy thực lực như vậy, đủ để dựa vào sức một người phá hủy một cái quốc gia. Rốt cuộc quốc gia quân đội mạnh hơn, cũng không thể tại mọi thời khắc vây quanh hoàng đế cùng rất nhiều đại thần. Mà đối với Hà Hằng bọn họ tới nói, ám sát những người này, căn bản không cần tự mình động thủ. Đại nghiệp 14 năm thu, Lý Đường 6 công chúa Lý Tú Ninh đột nhiên mưu nghịch. Ở nghị sự thời gian hung hãn ám sát đường vương Lý Uyên. Công thành sau, hô to nó huynh Lý Thế Dân tên. Sau đó bị tại chỗ đánh chết. Ban đầu lấy Lý Uyên võ công là không thể bị người dễ dàng ám sát. Nhưng vừa đến Lý Tú Ninh là con gái nàng. Hắn căn bản không có bao nhiêu phòng bị. Lấy có tâm toán vô tâm dưới. Nhất thời không ứng phó kịp. Thứ hai, Hà Hằng ở cho Lý Tú Ninh gian lận lúc. Trực tiếp ở trong cơ thể nàng lưu lại một đạo chân khí. Ở tại động thủ thời gian, hung hãn ra chỉ ở trên người nàng. Lý Tú Ninh bản thân võ công liền không kém. Ở Hà Hằng trong bóng tối ra chỉ bên dưới. Lập tức liền đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Mà Lý Uyên tuy rằng công lực cũng không yếu. Nhưng bất đắc dĩ những năm này xa Mỹ chi tử. Từ lâu đào hết rồi hắn. Ở hắn nữ nhi mến yêu đột nhiên đầu hàng dưới. Tự nhiên là trong nháy mắt liền bị trọng thương. Sau đó sẽ bị một đao giải quyết. Lý Uyên chết rồi. Lý Đường toàn bộ chia làm hai phái. Một phái là Lý Thế Dân dẫn đầu. Hắn có toàn bộ phạm môn cùng bộ phận quan lũng quý tộc chống đỡ. Những năm này thế lực chi đại đã chiếm cứ Lý Đường một nửa giang sơn. Lý Uyên trên đời thời gian đều có chút không làm gì được hắn. Huống chi hiện tại, chỉ có điều Lý Uyên trưởng tử Lý Kiến Thành cũng không phải hạng dễ nhằn. Một mặt chính là Lý Uyên thân phong thế tử, có đại nghĩa tên, được rất nhiều Lý Việt vốn có người chống đỡ. Sau người càng có ma môn thân ảnh. Trong lúc nhất thời, bởi vì Lý Uyên cái chết, Lý Đường rắn mất đầu. Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân huynh đệ vì đoạt quyền. Ở thế lực khắp nơi thúc đẩy dưới. Tranh đấu lẫn nhau không thôi. Còn mặt kia, Dương Quảng ở tập trung tinh lực bình định mấy cái thế lực ít phản vương sau. Liền thừa dịp Lý Đường nội loạn. Hung hãn ngự giá thân chinh. Quân tiên phong nhắm thẳng vào Thái Nguyên. Những chuyện này nhưng là không có quan hệ gì với Hà Hằng. Rời đi Phi Mã Mục Trường sau. Hắn sẽ ở đó chu vi bồi hồi một cái. Tìm tới hắn mục tiêu kế tiếp. Xú danh chiêu tứ đại khấu. Không có một ngọn cỏ hướng bá thiên. Chó gà không tha phòng kiến đỉnh. Đất khô cằn ngàn dặm ngộ mau táo. Quỷ khóc thần hào tào ứng long. Này bốn cái dân gian thần ghét quỷ yếm gia hòa. Kỳ thực chính là Thạch Chi Hiên trong bóng tối điều khiển người. Hà Hằng lần này tìm bọn họ chính là muốn cùng Thạch Chi Hiên liên lạc một chút. Tìm tới tứ đại khấu đối với Hà Hằng tới nói cũng không khó. Giờ khắc này bốn người bọn họ chính đang tụ tập đồng thời. Chuẩn bị tấn công Phi Mã Mục Trường. Bị mấy ngàn mã tặc nhóm chen chúc. Khí thế ngất trời giống như thương nghị cái gì. Hà Hằng đứng ở một chỗ đỉnh núi nhỏ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ phía dưới. Thân ảnh đột nhiên nhảy một cái. Đã xuất hiện ở rất nhiều mã tặc trước người. Lần này Hà Hằng không có ẩn giấu thân ảnh. Rất nhiều mã tặc lập tức liền nhìn thấy hắn. Ở vừa bắt đầu cả kinh sau. Hướng bá thiên nhất thời mở tức miệng mắng to. Tiểu tử ngươi chỗ nào? Dám ngăn trở ra ngươi đường của ta. Kinh hoàng táo cũng là quát. Tiểu tử đảm nhi này phí. Cho ra chết đi. Một đám mã tặc nhóm đáp lời. Náo động không gì sánh được. Hà Hằng không nhìn bọn họ. Nhìn về phía tứ đại khấu đứng đầu. Vẫn lão thần tự tại Tào Ứng Long. Thạch Chi Hiên gần nhất có khỏe không? Phiền phức thế bản thân thăm hỏi một cái hắn. Tào Ứng Long sắc mặt xoay mình biến đổi. Hắn cùng Thạch Chi Hiên quan hệ căn bản không có người thứ ba biết. Trước mắt người này đến tột cùng làm sao biết được. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải cùng Thạch Chi Hiên có quan hệ gì. Như vậy nói cách khác, hắn cùng Thạch Chi Hiên quan hệ bại lộ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Tào Ứng Long đã nghĩ rất nhiều rất nhiều. Sau đó lúc này hạ lệnh, người đến, giết tiểu tử này. Cái khác tam đại khấu thấy này vội vã bắt chuyện thủ hạ ùa lên. Hung thần ác sát nhào tới. Phòng Kiến Đỉnh đầu tiên dục ngựa mà đến. Tiếp ngựa lực xung kích. Một đao thế tới hung hăng bổ về phía Hà Hằng cái trán. Chỉ lát nữa là phải hạ xuống. Hà Hằng không có bất luận động tác gì. Chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu. Tại sao cõi đời này luôn có những người này yêu thích không tự lượng sức đây? Keng. Phòng Kiến Đỉnh một đao vừa vặn bổ vào Hà Hằng trên trán. Bắn ra óng ánh ánh lửa. Sau đó một tiếng vang lanh lảnh nổ vang. Ban đầu một đao bổ trúng Hà Hằng. Phòng Kiến Đỉnh vẫn là rào rạt đắc ý. Ở đánh xuống sau, cảm giác được phía trước chân thực trở ngại. Hắn càng là hưng phấn. Thế nhưng sau một chốc, hắn liền cảm giác không đúng. Tại sao không có máu tươi tràn ra âm thanh? Trái lại là kim loại gãy vỡ. Phòng Kiến Đỉnh nghi hoặc gian. Đột nhiên vừa nhìn, lập tức ngây người. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Trên trán một điểm bạch ấn đều không có. Mà Phòng Kiến Đỉnh trong tay chuôi bách luyện tinh cương tạo nên bảo đao. Lại có thể lập tức vỡ thành từng khối, rơi ra ở đĩa. Phòng Kiến Đỉnh lăng lăng xem đao trong tay chuôi. Nhất thời nói không ra lời. Hà Hằng khuôn mặt lạnh như băng nhìn chăm chú hắn. Hỏi, còn có đao sao? Tiếp tục nha. Phòng Kiến Đỉnh ngơ ngác quát to một tiếng. Dục ngựa liền hướng sau mà đi. Hà Hằng hừ lạnh, tay trái nhẹ nhàng một tấm. Phòng Kiến Đỉnh cũng cảm giác được một luồng to lớn sức hút. Cả người lẫn ngựa trực tiếp bị Hà Hằng cách mấy trượng xa lôi trở lại. A, Phòng Kiến Đỉnh kêu thảm một tiếng. Cả người ở một luồng to lớn kinh khí đè ép bên dưới. Khoảnh khắc hóa thành xương máu. Mà hắn dưới trướng con ngựa nhưng là nửa một ít chuyện đều không có. Còn lại tam đại khấu cùng một đám mã tặc thấy này. Sắc mặt ngơ ngác, đều đột nhiên hướng về lùi lại mấy bước. Hà Hằng nhìn về phía Tào Ứng Long. Lạnh nhạt nói, ta vừa mới nói ngươi nhớ rồi chưa? Tào Ứng Long nuốt một cái nước bọt, vội vàng nói, vị đạo trưởng này, không, tiên trưởng xin ngài yên tâm. Ta nhất định như thực chất đem ý của ngài chuyển cáo cho Tà Vương lão nhân ra người. Hà Hằng gật đầu, nói cho Thạch Chi Hiên. Bần đạo sẽ ở nữ nhi của hắn nơi đó chờ hắn. Vâng vâng vâng, tiểu nhân nhất định sẽ như thực chất chuyển cáo. Chấm ngoặc kép, Tào Ứng Long nhưng là biết rõ Hà Hằng vừa mới biểu hiện cái kia một tay chỗ lợi hại. Quanh năm lưu lạc hắc đạo hắn, mượn gió bẻ măng bản thân không muốn quá lợi hại. Giờ khắc này không dám thất lễ. Gật đầu liên tục cúi người. Hà Hằng sâu sắc nhìn liếc hắn một cái. Sau đó đột nhiên hai tay một tấm. Hướng Bá Thiên cùng Kinh Hoàng Táo hai người rít gào lên bị nó một cái cách không kéo vào không. Chung. Sau đó hai tiếng nổ tung thanh âm. Bọn họ trực tiếp hóa thành xương máu. Nếu là có một điểm vấn đề. Bọn họ chính là ngươi tấm gương. Hà Hằng âm thanh băng lãnh như cực địa chi thủy. Bao phủ ở Tào Ứng Long trong lòng. Tào Ứng Long sợ đến vội vã luôn mãi bảo đảm. Tuyệt đối sẽ dựa theo hắn dặn dò. Không sót một chữ cho Thạch Chi Hiên truyền tin. Hà Hằng thỏa mãn gật gật đầu. Thân ảnh biến mất ở đây. Tào Ứng Long sống sót sau tai nạn lau một cái mồ hôi. Bắt chuyện thủ hạ cho hài cốt không còn tam đại khấu kiến cái y quan chủng. Sau đó trên mặt mang theo vẻ yêu lo đi tìm Thạch Chi Hiên. Kỳ thực hắn là vô cùng không muốn gặp lại Thạch Chi Hiên cái này ác ma. Chỉ là ngày hôm nay hắn gặp gỡ một cái so với Thạch Chi Hiên càng đáng sợ. Hà Hằng lấy thủ đoạn tàn nhẫn giải quyết xú danh chiêu tứ đại khấu chi ba sau. Không để ý chút nào chạy về phía Thục Trung. Hắn muốn gặp một lần Thạch Chi Hiên cái kia con gái. Đại đường nổi danh nhất kỳ nữ tử Thạch Thanh Tuyền. Cái này cũng là Thạch Chi Hiên hắn to lớn nhất tâm ma. Hãm hại nửa cuộc đời. Hắn muốn xem thử xem đời này có hướng Vũ Điền dạy dỗ Thạch Chi Hiên. Có thể hay không chân chính đi ra tâm ma. Sau đó, thì nữ thành đạo, có thể vào viên mãn nhất cảnh giới. Thẳng vào thiên nhân cảnh giới. Đối với này, Hà Hằng rất là chờ mong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.